Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1483, Thanh Long Chinh Chiến. Đây là cái gì đao pháp? Hảo lợi hại, chấm ngoặc kép, dưới đài đã không biết cái gì gọi là chấn kinh. Theo Vũ Hy lên sân khấu, Bạch Hổ biến hóa về sau, bọn họ còn có thể chịu được. Dù sao đều là thần giới có tên tồn tại, lẫn nhau ở giữa mặc dù có cảnh giới phía trên chênh lệch, nhưng là tương đối mà nói vẫn là vô cùng dài. Thế nhưng là, ngay tại Vũ Hy nhìn bên này giống như chiếm thượng phong thời điểm, một bên khác Diệp Thần thì là thủ đoạn càng thêm quả quyết. Một cái tiểu tiểu hắc hùng, hiện tại chừng 3 trượng độ cao, như vậy móng vuốt lớn càng làm cho người trong lòng phát lạnh. Nếu như nói tiểu hắc biến hóa đã cho mọi người một cái mới nhận thức lời nói, như vậy, hiện tại Diệp Thần bày ra đã vượt xa khỏi bọn họ hiện tượng. Tuyệt đối không nên quên, đây chỉ là nhập thần cảnh giới luận võ đại hội. Tại chỗ trừ nhỏ nhắn mềm mại cùng 3 vị trưởng lão bên ngoài, không có người cảnh giới vượt qua nhập thần. Nhưng là Diệp Thần bày ra cảnh giới, tựa hồ nhập thần viên mãn cũng chưa chắc có thể chống cự được. Đến được tốt, chấm ngoặc kép, Vũ Hy mắt thấy Diệp Thần gào thét mà đến, chân phải bỗng nhiên đạp đất, lăng không vọt lên, trường kiếm vô cùng huyền diệu chiêu thức trôi nổi trong không khí. Một đạo tiếp lấy một đạo, tựa như bình chướng đồng dạng che chắn ở bên cạnh hắn. Đi qua hôm qua quyết đấu, Vũ Hy tại Diệp Thần trước mặt không dám vô lễ, xuất thủ càng là dùng hết toàn lực, oanh, như là đã đánh, tự nhiên không nói nhảm, Tử Lăng đao cứ thế mà chém thẳng tại bình chướng phía trên. Phát ra chói tai bén nhọn thanh âm, thân đao vậy mà không thể đánh xuống cái này nhìn như lụa mỏng đồng dạng bình chướng. Một trận mềm nhũn lực lượng tràn vào Tử Lăng đao, Diệp Thần cảm giác đầu vai tựa hồ bị thứ gì quấn quanh đồng dạng. Trong nháy mắt, cảm giác Tử Lăng đao giống như nặng ngàn cân. Suy nghĩ nhấc lên, cố hết sức, mẹ nó, đã thân đao rất khó rút ra, vậy lão tử liền đem nó đá ra. Diệp Thần bỗng nhiên kéo một cái thân đao, mượn dùng quán tính, quỳ gối khom lưng, theo bên cạnh hung hăng đá vào Tử Lăng đao thân đao. Cổ tay mượn lực bỗng nhiên xoay tròn, không dùng, chấm ngoặc kép, Vũ Hy cũng không có một vị bị động bị đánh. Bình phong này bất quá chỉ là một đạo bảo hộ mà thôi. Bên trong Vũ Hy lại là thời khắc quan sát Diệp Thần nhất cử nhất động. Tại Diệp Thần một chân đá hướng thân đao thời điểm, hắn biết mình cơ hội tới. Bang lang, trường kiếm như hồng, ép phật tới Diệp Thần cổ chân đâm tới. Rất hiển nhiên, con hàng này muốn tìm đoạn Diệp Thần gân chân. Bà nội ngươi cái cháu trai, chấm ngoặc kép, Diệp Thần kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bỗng nhiên thu hồi chân. Thầm nghĩ trong lòng hôm nay Vũ Hy tại hôm qua hoàn toàn khác biệt. Giống như biến đến càng mạnh. Choảng, Diệp Thần góc quần bị đẩy ra một cái lỗ hổng. Kiếm mang dán vào cổ chân da thịt xẹt qua. Lưu lại một đạo dấu vết. Không phải rất đau, lại là có một loại nóng bỏng cảm giác. Diệp Thần vẫn chưa lui bước. Một tay nắm lấy Tử Lăng đao. Thân thể treo ngược giữa không trung. Xem ra lão tử xem thường ngươi, chấm ngoặc kép, hôm nay đối chiêu lại là Diệp Thần trước rơi xuống hạ phong. Là ngươi thật ngông cuồng, chấm ngoặc kép, Vũ Hy khóe miệng vẩy một cái, trong tay nhanh chóng động tác, bình chướng xoay tròn tốc độ càng nhanh, liền mang theo Diệp Thần một mặt mờ mịt theo xoay tròn. Cái này mẹ hắn Tử Lăng đao rút ra không được. Tổng không có thể làm cho mình vứt bỏ đao a. Chủ nhân, để cho ta tới, chấm ngoặc kép, Huyền Từ ở thời điểm này kêu gọi Diệp Thần cao giọng nói ra. Tại thể nội đã vận sức chờ phát động, không kịp phản ứng Diệp Thần, hét lớn một tiếng, đi, thân thể lật ngược, đầu ngón tay mạnh mẽ đạn, siêu, kim châm xuyên thấu không khí, thẳng đến bình chướng khe hẹp mà đi. Đinh, siêu, kim châm bị bình chướng ngăn trở, bắn ngược trở về, lại đi, chấm ngoặc kép. Đối với Diệp Thần tới nói, thể nội bất luận cái gì một cái kim châm đều có thể tùy thời phát ra. Đinh, cái thứ hai kim châm vẫn như cũ đánh vào bình chướng cùng một nơi. Bình chướng phía trên rõ ràng xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ bé lỗ kim. Chủ nhân, lại thêm chút lực lượng, lập tức liền có thể. Chấm ngoặc kép, Huyền Từ hơi có vẻ phẫn nộ hô. Hai lần công kích đều bị bắn ngược trở về. Cho dù là trị bệnh cứu người, Huyền Từ cũng không khỏi dâng lên một đạo vô tận lửa giận. Được, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thầm cười khổ. Đầu ngón tay nhanh chóng quấn quanh ngưng tiên tác, thì liền nắm Tử Lăng đao cánh tay cũng buông ra, liền mang theo thân thể đều đi theo nhanh chóng xoay tròn. Thần sắc cứng lại, ném châm hỏi đường, xoát, mấy trăm cây kim châm ngân châm trộn lẫn cùng một chỗ. Đi theo tại Huyền Từ đằng sau, hóa thành một đạo kim ngân lưỡng sắc quang mang thẳng đến Vũ Hy bình chướng mà đi. Đinh đinh đinh đinh đinh, bình chướng bên trong Vũ Hy sắc mặt biến đổi lớn, mắng to một tiếng, con mẹ nó ngươi thật hèn hạ, chấm ngoặc kép, đi mẹ nó, muốn nói bỉ ổi, con mẹ nó ngươi núp ở một cái trong mai rùa không dám ra tới. Hai ta người nào bỉ ổi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lúc này chửi ầm lên, thầm nghĩ trong lòng, con mẹ nó ngươi là đến đánh nhau, vẫn là làm vương bát. Vũ Hy nghe đến Diệp Thần nhục nhã chính mình lời nói, thật rất muốn lao ra cùng hắn thật tốt làm một vố lớn. Có điều hắn cũng không hề hoàn toàn đánh mất lý trí. Hiện tại lao ra lời nói, kết quả cuối cùng còn là mình bị hành hung. Nhẫn, trừ cái lựa chọn này, Vũ Hy thậm chí không biết mình phải làm thứ gì. Tới đi. Nhìn xem ngươi cái kia kim châm ngân châm lợi hại, vẫn là ra ra ngươi bình chướng lợi hại. Chấm ngoặc kép, nói xong, con hàng này vậy mà từ bỏ đánh lén. Bình chướng bên trong lại một lần nữa xuất hiện 6 lớp bình phong, triệt để đem Vũ Hy bảo hộ ở bên trong. Đinh, răng rác, Huyền Từ phá ra nhất đạo bình chướng. Thế mà, vừa mới hướng bên trong xông ra thời điểm, bị một đạo cường hãn hơn bình chướng bắn ngược đi ra. Choảng, rơi vào Diệp Thần trong tay, một mặt mộng bức nhìn lấy Vũ Hy vị trí. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, không cần phải nói, cái này đần độn cũng là vương bát nương nhờ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần kém chút tức giận cười, gặp qua vô sỉ người, chưa từng thấy qua Vũ Hy loại này không biết xấu hổ ra hỏa. Dùng lực muốn quất ra Tử Lăng đao, vậy mà mảy may không động. Lần này triệt để kích thích Diệp Thần lửa giận, lôi kéo cuống họng mắng lên, ô quy vương bát đàn, ngươi đem lão tử đau lòng, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Chấm ngoặc kép, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là gia gia ngươi ta công pháp, có gan liền phá. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy hiện tại cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp không biết xấu hổ quát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thật sự là tức điên. Tử Lăng đao dùng không, kim châm hiện tại đối với lớp bình phong này hơi có vẻ hiệu quả, nhưng là cái này không biết xấu hổ ra hỏa, trong nháy mắt liền đem bình chướng chữa trị. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng không biết cần phải dùng biện pháp gì, quay đầu nhìn Tiểu Hắc cùng Bạch Hổ ở giữa đánh náo nhiệt. Song phương đều có tổn thương vết, trong lúc nhất thời còn nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Tiểu Hắc, ta con mẹ nó nhìn ngươi chính là muốn về đến Linh Thú Sơn đúng không? Giận không chỗ phát tiết, Diệp Thần hiện đang nhìn cái gì đều không vừa mắt, trực tiếp đối với Tiểu Hắc mắng. Đang liều mạng tranh đấu Tiểu Hắc, nghe đến Diệp Thần thanh âm, hiển nhiên có chút ủy khuất. Ám đạo đại ca a, ngươi đang nói đùa sao? Đối phương thế nhưng là tứ đại thần thú đứng hàng thứ hai Bạch Hổ a. Chính mình tính là gì? mạo xưng bất quá chỉ là một cái đắc chí linh thú mà thôi. Coi như phục dụng long lực đan cùng bạo tăng đan, thực lực tăng nhiều, nhưng là huyết thống loại vật này thật cực kỳ trọng yếu. Tựa như là một đầu tàng ngao cùng nhị cáp sinh ra tới bảo bảo. Coi như tương lai lớn lên, hắn tính cách bên trong y nguyên tồn tại nhị cáp tính chất. Trái lại, một cái đại hoàng nếu như bị sư tử ba ba sinh ra tới bảo bảo về sau, tuyệt bức có thể đánh bại đại đa số tên chó. Choàng, tiểu hắc phân thần trong nháy mắt, bạch hổ mượn cơ hội mà lên. Như vậy móng vuốt lớn đập vào bộ ngực hắn, trong nháy mắt xuất hiện bốn đạo máu lăn tăn vết thương. Tiểu hắc thân thể càng là bay rớt ra ngoài. Tình cảnh này bị Diệp Thần nhìn đến về sau, cũng là bất đắc dĩ. Lão hổ cũng là lão hổ, vô luận là bụi lâm lão hổ, vẫn là thần thú cấp bậc bạch hổ, vẫn như cũ không phải hắc hùng có thể dung chuyển. Chủ nhân, đến lượt ta. Đến lượt ta, để cho ta ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân cảm nhận được tiểu hắc sau khi bị thương. Cái kia phần bức thiết trong chiến đấu tâm quả thực đều muốn nổ tung. Lại Diệp Thần linh thức bên trong không ngừng hò hét. Diệp Thần cũng không có phủ quyết Tiêu Vân thỉnh cầu, mà chính là nhìn trước mắt núp ở trong mai rùa Vũ Hy. Lại nhìn dương dương đắc ý bạch hổ. Đang nhìn dưới lôi đài những người kia kinh khủng biểu lộ. Ngươi có thể chơi đổ hắn. Rốt cục, Diệp Thần nội tâm có một tia buông lỏng, hướng về Tiêu Vân hỏi. Ta có thể đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân biết cái này thời điểm không phải khiêm tốn thời điểm. Lúc này quả quyết nói đến. Muốn là thua đâu, ngươi bới ra ta ra. Quất ta gân, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân đây cũng là không thèm đếm xỉa. Thảo, lão tử có thể không nỡ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ. Ngay sau đó khóe miệng vẩy một cái. Cho ngươi 3 phút đồng hồ. Vô luận thắng bại, nhất định phải trở về. Đáp ứng thì thả ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép, 1 phút đồng hồ liền tốt. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân quyết định thật nhanh quát. Thân thể đã nóng lòng muốn thử chuẩn bị xông ra Diệp Thần thân thể. Diệp Thần cười khẩy, tiểu hắc, trở về, chấm ngoặc kép, tiểu hắc hiển nhiên không muốn trở về. Nhưng là một giây sau, liền nghe chủ nhân hét to 2 chữ, Tiêu Vân, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ trở về. Oanh, một vệt kim quang lập lòe cự long từ Diệp Thần đỉnh đầu chỗ. Gào thét mà ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.